Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1577, đệ 1576 chương Hiên Khâu Hạc châm chọc. Tiểu sư muội, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tô Tiểu Tiểu nhìn Tư Mã U Nguyệt, nếu nàng nói hiện tại đi ra ngoài. Bọn họ lập tức đi ra ngoài cho nàng kéo dài thời gian. Ta xem kia ba chiếc chìa khóa, có hai thanh tương đối tân, có một phen tương đối cũ. Ta tưởng hiện tại bên ngoài hẳn là không có toàn bộ chìa khóa. Nếu bọn họ luyến tiếc này gian thạch thất nói, hẳn là sẽ không lập tức liền công tiến vào. Khương Tuấn Huyền nói, nói như vậy có thể kéo một đoạn thời gian. Chỉ mong Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá ta tưởng bọn họ hẳn là sẽ không chờ bao lâu. Nếu bọn họ hiện tại vào không được, ta đi vào trước nhìn xem phụ thân. Nàng kêu ra thiên âm hóa thành chính mình bộ dáng, đồng thời chính mình vào linh hồn tháp. Trước sau bất quá chớp mắt thời gian, nếu không phải nhìn đến vị trí thay đổi, Hàn Diệu xong bọn họ cũng không biết đã thay đổi người. Tư Mã U Nguyệt đi vào linh hồn trong tháp. Tư Mã Lưu Hiên ngồi ở linh hồn trong hồ. Xích Diễm, Tiểu Thất, Thanh Y ba người ngồi ở bên cạnh ao, đem chính mình linh lực đưa vào Tư Mã Lưu Hiên trong cơ thể, trợ giúp hắn chống cự dược lực, rèn luyện thân thể. Nhìn đến linh hồn dịch không ngừng tiến vào phụ thân trong cơ thể, nàng có chút lo lắng, không biết thân thể hắn thừa nhận được không. Tiểu linh tử xuất hiện ở bên người nàng, nói, đừng lo lắng. Xích Diễm nói linh hồn dịch có thể trung hòa hai loại thần dược dược hiệu, ba loại vừa lúc bổ sung cho nhau. Tiểu Thất cùng Thanh Y như vậy sẽ không đối bọn họ có cái gì ảnh hưởng đi. Ảnh hưởng chịu chính là có, bất quá bọn họ nếu nguyện ý giúp ngươi, ngươi chịu chính là. Tiểu linh tử nói, chỉ là cảm thấy gần nhất luôn muốn phiền toái Thanh Y, lại không có cái gì có thể giúp được hắn, có điểm băn khoăn. Tư Mã U Nguyệt cũng minh bạch, Thanh Y động thủ tự nhiên so chỉ là dùng ăn hắn tinh hoa muốn hảo. Chính là phía trước chính mình nói sẽ không đối hắn có điều yêu cầu, hiện tại lại tìm hắn rất nhiều lần. Tiểu linh tử biết nàng ý tưởng, cười nói, Thanh Y không phải một cái hữu cầu tất ứng người, hắn sẽ nguyện ý trợ giúp ngươi, cũng là tán thành ngươi, cảm thấy ngươi đáng giá giúp. Ngươi cảm thấy không giúp quá hắn cái gì, nhưng là ở hắn xem ra, ngươi cứu Tiểu Thất, yêu quý Tiểu Thất, chưa từng có nghĩ tới lợi dụng Tiểu Thất. Ở hắn xem ra, này liền thực hảo. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới Tiểu Linh Tử sẽ nói ra nói như vậy tới, có chút tò mò mà nhìn hắn. Tốt xấu là ở ta nơi này ở lâu như vậy, ta còn không đến hắn ý tưởng. Tiểu linh tử tặng nàng một cái xem thường, ngươi yên tâm, có bọn họ ba cái, phụ thân ngươi lần này khẳng định có thể chịu đựng tới. Ngươi hiện tại vẫn là hảo hảo xử lý bên ngoài sự tình đi. Ân, ta biết. Xem Tư Mã Lưu Hiên trước mắt bộ dáng, nàng liền biết hắn sẽ không có việc gì, bất quá biết bên ngoài tình huống còn tính ổn định. Nàng ở linh hồn trong tháp nhiều ngây người trong chốc lát. Sơn động bên ngoài càng ngày càng nhiều Hiên Khâu gia cao thủ chen chúc mà đến. Gia chủ, đây là có chuyện gì? Thần dược xảy ra chuyện gì? Gia chủ, Hiên Khâu Phục Hy lúc này mặt hắc đến không được, lúc này phái đi điều tra người trở về. Nói, gia chủ, Tư Mã U Nguyệt bốn người đều không ở trong phòng. Cái gì? Phương diện này người là Tư Mã U Nguyệt, nàng như thế nào đi vào? Hiện tại mặc kệ nàng là như thế nào đi vào, hiện tại việc cấp bách là không thể làm thần dược rơi vào tay nàng, đã không còn kịp rồi. Một cái đầu bạc lão giả nói, thần dược đã bị hái xuống, hơn nữa bị mang ra kết giới, hừ, dám đoạt ta ẩn tộc thần dược, vậy trực tiếp giết nàng. Không sai, Hiên Khâu Chí gần nhất liền nghe đến mấy cái này người nói, trong lòng cả kinh, tiến lên nói, gia chủ, này Tư Mã U Nguyệt là thần điểu chu tước khế chủ, nếu đem nàng giết, chỉ sợ sẽ đưa tới điểu tộc trả thù. Tam Tư A, Hiên Khâu Chí, ngươi tưởng bao che nàng, này không phải bao che không bao che vấn đề, nếu điểu tộc cử tộc tới phạm, chúng ta ngăn cản trụ sao? Hiên Khâu Chí hỏi, hừ, nơi này là chúng ta địa phương, chúng ta nói nàng ở chỗ này đã chết chính là ở chỗ này đã chết, chúng ta nói nàng rời đi, đó chính là rời đi, không có chứng cứ, bọn họ dám đến xâm phạm tộc của ta. Hảo, Hiên Khâu Phục Hy chiều hai người quát, sau đó đối những người khác nói, các ngươi đi đem cửa đá mở ra, gia chủ, nếu mạnh mẽ mở ra nói, kia nơi này liền hủy. Kia đầu bạc lão giả nói, chính là không mở ra nói, nàng ở bên trong ăn làm sao bây giờ, nàng sẽ không ăn. Hiên Khâu Chí nói, nàng lấy thần dược là vì cho nàng phụ thân chữa thương, ai biết nàng có phải hay không cầm cái này đương lấy cớ, nói không chừng nàng chính là dùng biện pháp này lừa thiếu gia. Kỳ thật là chính nàng muốn dùng đâu. Hiên Khâu Phục Hy có chút do dự. Này thạch thất có thể nói là Hiên Khâu ra một cái bảo bối. Lúc trước kiến tạo cũng tiêu phí rất lớn tâm huyết. Chính yếu chính là đây là trước kia tổ tiên lưu lại. Hiện tại liền như vậy hủy diệt. Bọn họ không mặt mũi nào đối mặt tổ tiên. Chính là... nếu Tư Mã U Nguyệt bọn họ tránh ở bên trong không ra, vẫn luôn không ra, thần dược ở nàng trong tay, nói không chừng liền sẽ xảy ra chuyện gì. Một mặt tổ tiên di truyền, một mặt là đối Tư Mã U Nguyệt lửa giận. Hiên Khâu Phục Hy cảm thấy chính mình chưa từng có đối ai như thế căm ghét. Hắn nắm tay nắm chặt, nếu Tư Mã U Nguyệt ở hắn trước mắt, hắn nhất định sẽ khống chế không được chính mình, đem nàng giết hại. Gia chủ, cấp bách a, này, tộc lão, mở cửa đi. Bạch y lão giả thấy vậy không thể thay đổi hẳn ý tưởng, bay đến mọi người trước, ngưng ra linh lực chiều sơn thể công tới. Oanh, đất rung núi chuyển, toàn bộ đỉnh núi đều bị linh lực tiêu diệt, chỉ để lại nửa thanh sườn núi. Mà thạch thất ở đã chịu công kích sau, cư nhiên tự động hình thành kết giới, đem thạch thất bao phủ ở bên trong, cư nhiên có kết giới. Nhìn đến kết giới, Hiên Khâu ra người sắc mặt đều rất khó xem. Monster không nghĩ tới nhà mình kết giới cư nhiên sẽ đối phó người một nhà. Gia chủ, cái này kết giới khó đối phó, đây là quà thượng lão tổ bố trí kết giới. Hiện giờ hắn tuy đã đi về cõi tiên, nhưng là này kết giới không phải người ta năng động. Hiên Khâu Phục Hy nói, chúng ta đây làm sao bây giờ, đi đem thiếu chủ mang đến. Hiên Khâu Phục Hy đối bên người người phân phó nói, những người đó vừa nghe Hiên Khâu Hạc, nhớ tới hắn cũng có thể tiến kết giới, đều là trước mắt sáng ngời. Thiếu chủ cũng là có thể đi vào kết giới người A. Người nọ lập tức đi thỉnh Hiên Khâu Hạc. Thực mau liền đem hắn mang theo lại đây. Thiếu chủ, thỉnh ngươi đem này kết giới phá vỡ đi. Hiên Khâu Hạc nhìn thoáng qua người nọ, nhàn nhạt nói, ta hiện tại không có linh lực, cái gì đều làm không được. Thiếu chủ, chẳng lẽ là Tư Mã U Nguyệt làm hại? Hiên Khâu Hạc nhàn nhạt liếc Hiên Khâu Phục Hy liếc mắt một cái, không nói gì, đem cái này cấp thiếu chủ ăn xong. Hiên Khâu Phục Hy lấy ra một viên đan dược, lập tức có người cấp Hiên Khâu Hạc cầm đi ăn luôn. Thiên Khâu Hạc cầm đan dược, khóe môi cong lên một nụ cười, không giống trước kia như vậy ấm áp, ngược lại mang theo nhàn nhạt châm chọc. Ban ngày làm ta ăn xong độc dược tạm thời không thể sử dụng linh lực. Hơn nữa vì phòng ngừa ta tiến nơi này tới bắt thần dược, còn đêm này giải dược dược hiệu lùi lại mấy cái giờ. Hiện tại cảm giác tốt không? Ngoặc kép, hết chương.